bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hương Hương sao? Khương Tiểu Mãn hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Là một đầu heo à, một đầu đen mang vẻ bạch heo à, bảo an không phải nhận thức cái gì Hương Hương. Hương Hương chính là một đầu heo, chính là một đầu đen mang vẻ bạch heo. Nguyên lai Hương Hương bị người đánh cắp, Khương Tiểu Mãn rất khổ sở. Nàng cảm thấy là của chính mình trách nhiệm, vừa rồi không nên ghét bỏ Hương Hương, không mang theo nó đi. Nếu là nàng không ghét bỏ nó liền sẽ không bị người đánh cắp. Nhưng là lại nói ai sẽ trộm một con chưa ăn ra cái gì cũng mặc kệ heo à, Khương Tú Mai mặt mày âm trầm, tựa hồ nghĩ tới điều gì tính toán tự mình đi xử lý kia trộm heo tặc. Nhưng là Khương Tiểu Mãn nhớ mong nàng heo, không muốn rời đi, Khương Tú Mai đành phải nhường Khương Tiểu Mãn theo chính mình đi. Đi đến đóng trộm heo tặc địa phương, đến cửa, liền nhìn đến Hương Hương cũng tại chỗ đó. Một cái khác bảo an liều mạng đè lại Hương Hương, nhưng Hương Hương sợ người lạ, thêm thiếu chút nữa bị người quẩy, lúc này phản ứng liền đặc biệt đại, vẫn luôn chu lên muốn chạy trốn. Một người một chư phân cao thấp, trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Khương Tiểu Mãn đến sau, Hương Hương tựa như nhìn thấy chính mình mẹ già thân đồng dạng, một đôi heo nước mắt mông lung nhìn về phía nàng, sau đó hướng nàng chạy tới. Dùng heo mũi cùng đùi nàng, lại cọ cọ nàng, xem bộ dáng là đang làm nũng. Khương Tiểu Mãn đau lòng muốn chết, rất ôn nhu đem nó ôm vào trong ngực khóc nói. Ngoan bảo bảo ta thiếu chút nữa liền xem không đến ngươi. Về sau không nên chạy loạn biết sao, hiện tại thế đạo thật sự rất xấu, người xấu liên một con heo đều không buông tha đâu. Hương Hương hừ hừ hừ vài cái, đặc biệt ủy khuất cọ tiểu chủ nhân làm nũng. Nó thật là quá khổ, nó ô ô ô, là một đầu heo, vì sao không thể hạnh phúc sống, muốn chịu đựng tra tấn nhiều khóc a. Hương Hương đáng thương giơ lên chính mình móng heo thỉnh cầu an ủi, Khương Tiểu Mãn cũng đầy mặt nước mắt nhìn xem nó. Nhìn một chút, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên nói, trong chuồng heo nhiều như vậy trắng trẻo mập mạp bé heo, vì sao cố tình trộm ngươi a, ngươi lại không tốt ăn. Hương Hương khóc đến càng thêm ủy khuất. Khương Tiểu Mãn rất Hương Hương nói xong nỗi lòng, lúc này mới nhớ tới muốn đi trừng trị một phen cái kia trộm nàng heo tên trộm. Nàng phía bên trong nhìn lại, phát hiện bà ngoại lúc này tức sùi bọt mép đối với cái kia cái trộm heo tặc một bộ muốn đánh muốn giết tư thế. Mà cái kia trộm heo tặc không khéo, Khương Tiểu Mãn vừa lúc nhận thức. Chính là tính toán đó quải nàng cữu ra, hắn không phải bị giam lại sao, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, còn muốn trộm nàng heo đâu. Khương Tiểu Mãn bấm đốt ngón tay tính toán, 6 năm thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, biết hắn đại khái là hình phạt mãn phóng thích. Tuy rằng Đường lão sư nói qua, biết sai có thể thay đổi thiện mạc đại yên, cữu gia nếu đã tiếp nhận trừng phạt, Khương Tiểu Mãn vốn không tính toán cùng hắn tính toán, nhưng không nghĩ đến, hắn vẫn là cẩu không đổi được ăn phân, vừa ra nhà tù liền muốn lừa bán nàng heo. Cái này Khương Tiểu Mãn không thể nhịn, nàng vỗ vỗ Hương Hương lưng, đem nó buông xuống, sau đó cũng vọt vào, mắng. Người cái này đại phôi đàn, ta muốn trừng phạt ngươi. Hồng Hưng Quốc ngượng ngùng nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, đã sớm không có lúc trước kia không biết trời cao đất rộng kiêu ngạo dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm lao ngục tai ương, đem hắn giày vò được không thành nhân hình. Đi vào trước hắn hết ăn lại nằm, thêm niên kỳ so Khương Tú Mai tuổi trẻ, nhìn qua còn rất kiện khang. Nhưng hôm nay đi ra, nhìn xem so Khương Tú Mai lớn tuổi thượng một vòng, phảng phất tùy thời có thể xuống mồ đồng dạng. Lưng đều gù, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu. Tuy rằng Hồng Hưng Quốc trong lòng cũng hận chết cái tiểu nha đầu này phim, nhưng cái này 6 năm ngục giam kiếp sống, đã sớm đem hắn góc cạnh cọ sát cái sạch sẽ cực khổ thụ thụ xong, hắn thật là sợ. Này hắn là tuyệt đối sẽ không tái khởi cái gì xấu tâm tư. Tuổi đã cao thật vất vả có thể còn sống đi ra, Hồng Hưng Quốc liền không lại nghĩ muốn đi vào. Lúc này bị Khương Tiểu Mãn một tiểu nha đầu phiến tử chỉ vào mũi mắng, hắn cũng một câu lời nói nặng cũng không dám nói, chỉ có thể nhận. Ở trong tù đầu, bị tức cùng chịu khổ, đó mới gọi người tại luyện ngục, điểm ấy hoàn toàn không coi vào đâu. Hồng Hưng Quốc nắm chặt hai tay, rụt cổ, ngượng ngùng cười nói. Tiểu Mãn, ngươi đừng nói như vậy, nhanh khuyên nhủ ngươi bà ngoại cữu ra ta không phải cố ý, ta cũng không có cái gì ý xấu, ta đây không phải là thật vất vả đi ra, không ngừng cơm no ăn, tới tìm ngươi bà ngoại, nhưng nàng quay đầu đem ta đuổi ra. Ta cũng là không biện pháp, mới nghĩ nơi này heo nhiều như vậy, lấy một con ý tứ sao. Cữu ra không dám, không dám, Hồng Hưng Quốc vừa mới đi ra, sớm một đoạn thời gian thả ra rồi. Một là nhìn hắn tuổi lớn, sợ chết ở trong đầu, hai là hắn biểu hiện tốt cho nên giảm một chút hình phạt. Nhưng là đi ra, Hồng Hưng Quốc cũng bất quá chính là chờ chết mệnh. 6 năm trước hắn chính là cái xã hội cạn bã, ngoại trừ chơi bời lêu lồng cái gì cũng mặc kệ. Này 6 năm qua, chẳng qua từ một cái cặn bã biến thành một cái sắp xuống mồ càng thêm vô dụng cặn bã mà thôi. Nhi tử không biết tranh giành, cũng không hiếu thuận hắn. Biết hắn đi ra sau, cũng chỉ là dặn dò chính hắn về nhà, hoàn toàn mặc kệ hắn. Vài năm nay trên cơ bản mặc kệ không hỏi, nhường Hồng Hưng Quốc ở bên trong tự sinh tự diệt. Hồng Hưng Quốc cũng là không biện pháp mới đến tìm Khương Tú Mai, tuy rằng đã sớm biết Khương Tú Mai cũng sẽ không để cho hắn thoải mái ở lại chỗ này, nhưng không nghĩ đến nàng thật như vậy nhẫn tâm, nói đứt thân liền đứt thân, còn đứt được như thế triệt để, liền một ngụm cơm nóng cũng không cho hắn ăn a. Này, Hồng Hưng Quốc cơ hồ đã lưu lạc đến không có thân nhân, không nơi dựa dẫm hoàn cảnh. Ta phi, người cái này gọi là đáng đời. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước đâu. Khương Tú Mai tuyệt không mua chướng, cũng không nhìn hắn trang đáng thương, chỉ mắng. Nên nói ta đã sớm đã nói với ngươi. Hai chúng ta ra hiện tại chỉ có thù không có thân, ngươi nếu là không nghĩ ta gọi người, ngươi liền nhanh chóng cút cho ta. Không thì ta gọi cảnh sát. Khương Tiểu Mãn cũng học cái này Khương Tú Mai dáng vẻ. Phi, một tiếng chống nạnh đặc biệt thần khí, đồng thời cũng rất sinh khí. Nàng hiện tại đã là cái tiểu đại nhân, còn học lâu như vậy đánh nhau kịch liệt tán đà taekwondo, đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Cữu gia lại như thế lão được không khí lực nàng còn biến thành xấu, cũng không cần kính giả yêu trẻ, nhất định có thể đánh thắng được hắn. Bất quá, hắn lại còn là hư hỏng như vậy, lại không có ý đồ với nàng, ngược lại đánh Hương Hương chủ ý quả thực không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tú Mai chừng Khương Tiểu Mãn một chút âm thanh lạnh lùng nói. Thô tục không cho học, còn chống nạnh nhiều khó coi. A, Khương Tiểu Mãn rầu rĩ lên tiếng. Đại nhân chính là xấu, biết rất rõ ràng thô tục khó coi, lại cho phép chính mình làm, không cho phép tiểu bằng hữu làm. Khương Tiểu Mãn không vui, không thể chống nạnh, nàng đều cảm thấy không có khí thế, chỉ có thể tức giận ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bà ngoại đem cữu ra mắng cầu huyết lâm đầu. Khương Tú Mai vẫn là như vậy biểu, một chút mặt mũi cũng không cho, mở miệng liền muốn đổi người. Cũng là vừa vặn hôm nay Khương Tinh mang theo bọn nhỏ lại đây thu du, Khương Tú Mai không nghĩ dọa đến hài tử, nếu không, đã sớm nháo đại. Ngược lại không phải bận tâm cái gì tốt khoe xấu che, chỉ sợ tiểu bằng hữu nhóm nhìn thấy không tốt trường hợp học được không tốt đồ vật. Hồng Hưng Quốc mặt không có chút máu trực tiếp bùm một tiếng quỳ xuống đi cầu nàng. Tỷ a, chị ruột của ta a, chẳng lẽ người thật như vậy nhẫn tâm, nhìn xem ta mồ côi không chỗ nương tựa sao? Ta thật là không có biện pháp ta mới đến tình cầu ngươi. Trước kia ngươi còn mang theo ta ăn cơm, cho ta mặc quần áo, chúng ta nhưng là huyết mạch chí thân a. Khương Tú Mai trầm mặc một hồi, trên mặt có chút động dung. Nàng trầm mặc không nói, Hồng Hưng Quốc liền đánh lá gan quỳ đi lại đây, ôm lấy đùi nàng, bi thương khóc cầu xin tha thứ. Chỉ cần nàng có thể mềm được hạ tâm chàng đến, hiện tại Khương gia gia đại nghiệp đại, chỉ cần từ nàng trong khe hở lộ điểm canh đi ra, đều đủ hắn một đời áo cơm không lo. Hồng Hưng Quốc trong lòng càng là lửa nóng, còn muốn tiếp tục nói vài câu mềm lời nói, triệt để bỏ đi Khương Tú Mai tâm phòng, nào nghĩ mềm lời nói còn chưa tưởng ra đến, hắn ngực liền chịu một phát chân. Khương Tú Mai vẫn là Khương Tú Mai, đánh nhau đến vẫn là như vậy mãnh. Hồng Hưng Quốc ôm ngực nằm trên mặt đất cả người đều có chút mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa mới còn hào hào, vì sao, bỗng nhiên liền trở mặt, Khương Tú Mai thanh âm tại vang lên bên tai. Ta cho ngươi biết Hồng Hưng Quốc ta hiện tại còn lưu ngươi ở nơi này, đã nhìn tại chúng ta đồng nhất cái cha mẹ phân thượng. Ngươi sợ không phải quên ta 10 tuổi, ngươi liền muốn đem ta bán cho đầu thôn thằng vô lại đầu, nói muốn ta cho hắn làm con dâu nuôi từ bé, như vậy là có thể đem nhà hắn con la đổi trở về, có thể đả ngươi. Ta là ngươi cái gì thân tỷ tỷ a, ta còn không bằng một đầu con la đâu. Cái này, đây không phải là khi còn nhỏ tiểu không hiểu chuyện sao? Ta phi, ta 16 tuổi năm ấy, là của ngươi lễ hỏi tiền, ta cha mẹ muốn bán đứng ta. May mắn ta chạy nhanh a, một cái lại lười lại thèm, hết ăn lại nằm, trong nhà mấy cái huynh đệ tỷ muội đồng nhất hàng quần đổi lại xuyên mới có thể đi ra ngoài gặp người ta. Đem ta bán qua đi, không phải là đồ người ta về điểm này lễ hỏi, nên vì ngươi lấy cái tức phụ sao? Khương Tú Mai thật là càng nghĩ càng hận, nàng cái này qua đều là cái gì khổ ngày a, cút đi ngươi. Cho lão nương chơi rắn đi. Khương Tú Mai mắng xong, còn chưa hết giận, trực tiếp nhường bảo an báo cảnh. Báo cảnh, đem hắn ta lôi đi. Trộm heo, chiếm cái trộm tự, đó chính là phạm pháp. Ngươi còn có tiền khoa, đủ ngươi ăn mấy năm tù cơm. Nghe những lời này, Hồng Hưng Quốc mới cả người đánh giật mình, tỉnh táo lại. Hắn hãi cực kỳ, cái gì cũng không dám hỏi lại, cái gì cũng không muốn lại nói, xám xịt chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai thật ngoan tâm a, liền như thế phóng hắn mặc kệ. Hồng Hưng Quốc đi rất lâu đường, mới ly nông trang xa chút. Hắn ngồi ở ven đường, bụng đói, không cơm ăn. Nghĩ nghĩ, giống như chỉ có thể đi ăn xin, không thì, ngay cả cái về nhà lộ phí đều không có, nơi này cách hắn trong núi lớn ra được xa đâu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại không cam lòng, Hồng Hưng Quốc cũng không chú trọng, liền như thế ngồi xếp bằng trên mặt đất nghĩ nghĩ, quyết định cuối cùng làm tiếp một sự kiện. Hắn là vì Khương Tiểu Mãn mới đi vào, hắn muốn tiếp tục hoàn thành hắn đi vào trước không hoàn thành sự tình. Cái kia tìm người thông báo thượng dãy số, hắn nhớ 6 năm, hiện tại đã sớm quen thuộc lạn tại tâm. Trong nhà cái kia xá xíu quá không hiếu, sợ xá xíu nhi tử chính mình được tin tức lĩnh thưởng đi, mặc kệ hắn cái này cha già, Hồng Hưng Quốc vẫn giấu ở trong lòng. Này nghĩ một chút liền nhớ lại hết, hắn quyết định muốn cho tìm người thông báo thượng dãy số gọi điện thoại, xác nhận một chút. Lúc ấy kia tìm người thông báo thượng, vì để cho người có cái tham khảo còn dán ra hài từ mẫu thân khi còn nhỏ ảnh chụp. Này mấy năm nay đi qua, Khương Tiểu Mãn đã sinh ra thành một cái đại cô nương, gương mặt kia cũng cùng tìm người thông báo thượng gương mặt kia càng thêm giống. Không sai được, Hồng Hưng Quốc lập tức đứng lên, đi có điện thoại công cộng địa phương đi. Hắn kềm chế tâm tình kích động, đẩy hạ cái số kia. Uy, người tốt, Lương Nguyên Khánh ở trong bệnh viện nhận được một cái không biết có điện. Kêu vài tiếng, đối phương đều không phản ứng. Vừa định gác điện thoại, một cái già nua đục ngầu thanh âm vang lên. Ngươi, nhà ngươi có phải hay không ném qua hài tử? Lương Nguyên Khánh sắc mặt lập tức thay đổi. Cách trương,